Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Chu Sát Tà Ma Hổ Kình Vương. Tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Tiểu Cửu trong khoảnh khắc đó theo tấm gương cùng một chỗ phân mảnh. Đúng vậy, đây chính là một loại quy tắc lực lượng. Cũng là Tà Ma Hổ Kình Vương hai đại sát chiêu một trong. Cũng là tinh thần lực thực chất hóa một loại thần kỳ vận dụng phương pháp. Đương nhiên còn có một loại khác, gọi là Hổ Kình Ma Chi Nhãn. Có thể mê muội người 3 giây. Thế nhưng là vừa mới nó đã đối Tiểu Cửu dùng. Không có tác dụng a. Ha ha, đây chính là cùng ta đối nghịch xuống tràng. Ta nói thế nào cũng là Hải Dương bá chủ. Tà Ma Hổ Kình Vương đắc ý cười to, há miệng hút vào, một dòng nước xoắn tới liền phải đem Tiểu Cửu, thi thể, cuốn tới. Muốn mở bữa ăn, thế nhưng là làm Tiểu Cửu bị nó kéo nói trước mặt lúc. Nó sợ ngây người, ngươi làm sao còn chưa có chết? Là rất đau, thế nhưng là công kích của ngươi còn chưa thể giết chết ta. Thân thể của ta so với ngươi tưởng tượng cường đại. Trọng yếu nhất chính là phải cảm ơn ngươi to lớn sinh mệnh lực. Tiểu Cửu cười, vừa mới cái kia hồn kỹ hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Kém chút đem hắn cắt thành toái phiến. Thế nhưng là hắn rút lấy lượng lớn sinh mệnh lực, không ngừng chữa trị thân thể. Vẫn là cứ thế mà chống được một kích kia. Dùng rút ra sinh mệnh lực của ngươi để ngăn cản ngươi hồn kỹ. Ngươi cũng là không may đến nhà. Tiểu Cửu nhất chảo nhất quyền nhất cước vung ra, lại rút lấy Tà Ma Hổ Kình Vương 15% sinh mệnh lực. Không, chúng ta thật có thể làm bằng hữu. Chúng ta đều là cùng một bọn, đều là bị hải thần chán ghét mà vứt bỏ cường đại tồn tại. Ta nhận ngươi làm đại ca còn không được sao? Tà Ma Hổ Kình Vương muốn khóc, cái này đáng giận nhân loại đánh như thế nào nhất quyền. Nó thì cảm thấy sinh mệnh tại điên cuồng sói mòn. Dầm dầm dầm. Trả lời nó lại là một lần tam liên kích. Tà Ma Hổ Kình Vương mắt cá chết chợt trợn. Nó cảm giác sinh mệnh trôi mất 40%. Cái này quá kinh khủng. Ấn theo tốc độ này, đối phương giết chết nó cũng liền mấy giây sự tình. Ta liều mạng với ngươi. Cùng ta đồng quy vu tận đi. Tà Ma Hổ Kình Vương hồn lực phun trào. Nó muốn tự bảo. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ở trước mặt ta, ngươi không có tự bảo tư cách. Tiểu Cửu hướng về đột nhiên hồn lực bạo động Tà Ma Hổ Kình Vương điên cuồng công kích. Tà Ma Hổ Kình Vương kinh ngạc phát hiện. Dùng cho tự bảo hồn lực vậy mà trực tiếp bị rút sạch. Sau cùng hắn hồn lực chỉ có 5% lúc. Tự bảo uy lực cũng là thả vang cái rắm, chỉ là đem chính nó đuôi nổ đoạn mà thôi. Nhìn lấy tình cảnh này, ma hồn đại bạch xa cũng nhịn không được cười phun ra. Tà Ma Hổ Kình Vương càng là chừng lấy mắt cá chết. Gương mặt không thể tin, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Cửu nhất chảo con gái ra. Rút khô nó sau cùng 5% thọ mệnh. Trong biển ba đại bá chủ một trong Tà Ma Hổ Kình Vương. Cứ như vậy bị Tiểu Cửu cứ thế mà đánh chết. Một cái tinh hồng yêu dị hồn hoàn dâng lên. Còn có một khối trong suốt sáng long lanh hồn cốt. Tà Ma Hổ Kình Vương đầu hồn cốt. 100.000 năm hồn hoàn hồn cốt. Chu Trúc Vân nhìn mắt bốc lục quang. Thật vô cùng giống chiếm làm của riêng. Đây chính là bất thế chân bảo. Tiểu Cửu dẫn theo Tà Ma Hổ Kình Vương thi thể. Đối với những cái kia ngắm nhìn cao đẳng hải hồn thú phẫn nộ quát. Các ngươi không thì nguyện ý làm hải thần chó sao? Các ngươi không phải muốn giết ta cho thống khoái sao? Đến a, ta ngay ở chỗ này. Nhìn là ta trước giết hại quang các ngươi tộc quần. Còn là các ngươi có thể nghiền nát thân thể của ta. Ta là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Là thế gian này vạn thú chi thần. Còn có ai không phục? Đến đánh với ta một trận. Tiểu Cửu thanh âm mang theo phách liệt chiến ý. Tại mảnh máu này nhuộm trong hải vực. lộ ra đến mức dị thường rung động. Tất cả cao đẳng hồn thú đều để lộ ra tâm tình sợ hãi. Sau đó yên lặng rời đi, không muốn lại tiếp tục theo đuôi đi xuống, thì liền ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch cũng dọa đến tranh thủ thời gian biến trở về bản thể. Vẫy đuôi một cái thì muốn chạy trốn. Ma hồn đại bạch Sa, lăn tới đây cho ta. Nếu là dám chạy, đầu này ta ma hổ kình vương cũng là ngươi chủng tộc xuống tràng. Ta chính là đuổi tới hải thần đảo, cũng muốn diệt tuyệt ngươi tộc quần. Tiểu cửu giận quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào ma hồn đại bạch Sa. Đưa tay một cái đóng băng, cho nó một lần nghiêm trọng cảnh cáo. Ma hồn đại bạch Sa Tiểu Bạch thân thể cứng đờ, nó có thể dễ như trở bàn tay đánh nát đóng băng. Thế nhưng là nó lại không dám trái lời tiểu cửu mệnh lệnh. Cái kia tà ma hổ kình vương thế nhưng là giết chết đệ đệ của nó. Nó đều bất lực, mà tiểu cửu lại có thể dễ như trở bàn tay giết tà ma hổ kình vương. Còn lại tà ma hổ kình, xem xét vương chết rồi, sớm liền chạy mất dạng. Đủ để có thể thấy được tiểu cửu cương đại. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch biến thành một cái váy trắng thiếu nữ, đi chân trần dẫm ở trên mặt nước, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất, mang theo tộc người tới tiểu cửu trước mặt. Nó yêu kiều quỳ gối, lấy bái kiến hải thần lễ tiết quỳ gối tiểu cửu dưới chân. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch, bái kiến giáo hoàng bệ hạ, để tộc nhân của ngươi cho ta kéo thuyền, tiễn ta về lục địa. Tiểu cửu vung tay lên, trực tiếp liền đem tà ma hổ kình vương thi thể đóng băng tại xe trượt tuyết phía trước, dùng để trấn nhiếp hải dương hồn thú. Tiểu Bạch ủy khuất vô cùng, tuy nhiên lại không dám không nghe theo. Tiểu cửu vung tay lên, theo xe trượt tuyết phía trên bắn ra từng đạo băng liền, trực tiếp đâm vào ma hồn đại bạch Sa thể nội, đau bọn họ gào rú không thôi. Có thể không có một cái nào đầu ma hồn đại bạch Sa dám tránh thoát băng liền. Đi, tiểu cửu vung tay lên, cá mập khổng lồ kéo xe trượt tuyết, hướng về lục địa tiến lên, có tiểu bạch hoa tiêu. Bọn họ rốt cục đi lên chính xác đường hàng không. Trời ạ, nhìn đó là cái gì? Ma hồn đại bạch Sa đang bị băng xiềng xích trói lại, tại trở đi một đầu to lớn xe trượt tuyết. Nhìn, xe trượt tuyết bên trong đóng băng lấy đầu kia hồn thú càng lớn. Vĩ đại hải thần a, đây không phải là tà ma hổ kình vương sao? Ta biểu đệ thuyền cũng là bị nó một miệng nuốt. Cái này ác ma rốt cục chết. Đây chẳng lẽ là hải thần? Tất cả nhìn đến xe trượt tuyết người, vô cùng thành tín quỳ xuống. Cái gì hải thần? Đây là độc thần giả. Tiểu Bạch hầm hừ nói thầm. Nói cái gì đó? Qua hến cho ta ướp lạnh nước trái cây. Tiểu cửu hừ một tiếng. Ngươi lại không phải là không có băng chi lực. Tiểu Bạch tức giận nói. Cá mập con cá, ngươi lại như thế miệng lưỡi bén nhọn, cẩn thận ta đem ngươi gả cho Nhị Minh. Tiểu cửu nói, hướng về phía Nhị Minh chen chớp mắt nói. Nhị Minh, muốn nàng dâu không? Ngươi cảm thấy đầu này cá mập con cá thế nào? Cửu ca làm cho ngươi môi, cưới trở về dưỡng trong hồ thế nào? Tiểu Bạch sợ ngây người, gương mặt hoảng sợ, đây là người làm sự tình sao? Ta là cá mập không phải kim ngư, sao có thể bị dưỡng trong hồ đâu? Nhị Minh quả quyết lắc đầu, dùng thú ngữ quát, dài đến quá xấu ta không muốn, nó vậy mà không có móng vuốt. Quá xấu? Tiểu Bạch lúc ấy thì nổi giận, cũng dám nói ta xấu xí. Người nào không biết nó là rất nhiều hải hồn thú tình nhân trong mộng. Nó nhấc chân liền đem Nhị Minh trực tiếp đạp xuống thuyền đi. Giống, nhìn, vẫn là cái bạo lực cuồng. Ta muốn tìm liền muốn tìm cùng tiểu vũ tỷ một dạng ôn nhu hồn thú làm nàng dâu. Nhị Minh trong nước không vui nộ hống, còn muốn gạt ta, không có cửa đâu. Nhị Minh cũng không lên giường, trực tiếp thì cưỡi tại một đầu ma hồn đại bạch xa trên lưng. Dùng lực rút nhất quyền, đánh ma hồn đại bạch xa kêu thảm không thôi. Nhị Minh hướng về phía tiểu bạch nhe răng cười một tiếng. Ta đánh không lại ngươi, còn không đánh lại những thứ này cá mập con cá sao? Để ngươi dám đạp ta, đáng giận hầu tử, ta đánh chết ngươi. Tiểu bạch nổi giận, trực tiếp nhảy vào trong biển, biến thành ma hồn đại bạch xa. Đuổi theo Nhị Minh cũng là một trận cắn. Nhị Minh đều khóc, hung hăng cầu cứu. Ở trong biển thật đánh không lại cá mập a. Cứu mạng a, cửu ca, ngao, xấu cá, ngươi đi ra. Nhị Minh bị cắn đều phát ra từng đợt sói chu. Chu Trúc Thanh không khỏi che miệng nở nụ cười. Nàng cảm giác Thái Thản cự viên quá đùa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người ấm áp. Nàng nhẹ nhàng tựa ở tiểu cửu trên thân, thoải mái híp mắt lại. Mà tiểu cửu cũng bắt đầu dung hợp tà ma hổ kình vương đầu hồn cốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.